Chương 3096 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi trốn đi được. Nói xong, miệng nhỏ một đô, rất là dáng dấp quật cường, Long Phi mà nói cũng bị nàng chặn lại, cười nói, "Ê được rồi, ngươi có lý, thế nhưng lần sau không nên như vậy, bởi vì như vậy ngươi không chỉ có sẽ hại chết ngươi mình, rất có thể còn có thể hại chết ngươi tỷ tỷ." Sát thủ yếu tố đầu tiên, không phải mạnh, mà là bình tĩnh, bất cứ lúc nào bình tĩnh đại não đều sẽ để ngươi làm ra chính xác phán đoán. Tiểu muội đầu hơi một thấp, lẩm bẩm nói, "Ê ta nhớ kỹ, sau đó người khác coi như mắng ngươi không di ri ta đều không sẽ giận." Long Phi, đại tỷ đầu hé miệng mà cười, Long Phi nói, "Ê bây giờ còn có ba cái, ngoại trừ cái kia bá vương cảnh bốt ở ngoài, còn có hai cái rất mạnh cấp bậc của bọn họ đều là thiên thánh đỉnh cao. Võ phong phong chủ, kiếm phong phong chủ, hai người kia đều tuyệt không bình thường, đặc biệt cái kia tu luyện kiếm đạo lãnh khốc nam tử, có thể đem Chu Nguyên đánh bại. Hắn kiếm đạo trình độ tuyệt đối không bình thường, muốn thắng hắn, thật sự quá khó, quá khó." Chu Nguyên tuy rằng không thả ra mình sức mạnh mạnh nhất, nhưng là này một chiêu thần đạo kiếm ý không phải người bình thường có thể chịu đựng, coi như là so với Chu Nguyên muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp người đều không chịu nổi. Tiểu mồi nói, "Ê sợ cái gì, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, này không phải ngươi nói mà." Long Phi, đại tỷ đầu nói, "Ê có khó khăn, thế nhưng cũng không phải không có cơ hội. Hơn nữa, chúng ta cũng không có lấy ra thực lực chân chính đi ra." "Các nàng còn chưa ra hết thực lực," Long Phi nói, "để các ngươi là người đàn bà của ta, nếu như không ngăn nổi bỏ chạy mệnh, sát thủ thứ hai yếu tố, mệnh là tất cả, nếu như rõ đều không có này lấy cái gì đến giết." Ba nữ đồng thời gật đầu, Long Phi nhìn phía xa nói, "Vị Vạn Hải Tông Võ Phong phong chủ ở phương Bắc." Ba nữ bóng người hơi động, biến mất vô hình, cấp tốc hướng phương Bắc tới gần, Long Phi đứng trận pháp tông sư thi thể bên cạnh. Ném thêm một viên tiếp theo tuyệt mệnh lệnh, ngược lại hắn cũng cấp tốc biến mất. "Ê đại sư huynh, nơi này chết rồi một cái." "Bên người có một khối như vậy lệnh bài. Đây là người nào à?" "Thật giống là một viên sát thủ lệnh nhà, chẳng lẽ còn có sát thủ ở đây?" 18 tên thủ hộ trưởng lão cấp tốc tới rồi, cái này bí cảnh diện tích vô cùng lớn lao, hơn nữa ở cái này bí cảnh ở trong bọn họ cảm ứng có thể lực lớn lớn yếu bớt. Cũng không có trước tiên tìm tới Long Phi, thủ hộ đại trưởng lão nhìn thi thể trên đất mi tâm căng thẳng, kẻ thiên thánh cảnh luyện khí tông sư, vũ lực tuy rằng không có thiên thánh cảnh giới võ giả mạnh, nhưng là cũng không kém. Chết ở chỗ này, hơn nữa là một chiêu kiếm mất mạng, cái này phế tích bên trong chẳng lẽ còn có người khác hay sao? Trầm tư chốc lát, thủ hộ đại trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, "Ê mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên cầm Long Phi tìm tới bảo vệ lại đến." Phân công nhau hành động. Nhanh. Phải, kẻ 18 tiên nhân cấp tốc tách ra, thủ hộ đại trưởng lão trong lòng rất là lo lắng, nếu như Long Phi có chuyện, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, kẻ một mảnh hoang vu, vì sao lại có như thế nồng nặc chân linh chi khí, không có lý do gì à. Đại hòa thượng đứng một chỗ chỗ cao, một chút vạn dặm, ngoại trừ hoang vu vẫn là hoang vu, liền dường như một cái to lớn sa mạc như thế, như vậy chân linh chi khí nồng nặc địa phương nên là mặt khác một loại cảnh tượng, xanh rừng cây, vạn vật sức sống dạt dào. Tuyệt đối không thể là loại này âm u đầy tử khí hoang vu. Hơn nữa, cùng ngoại giới miêu tả tiên nguyên thánh khư cũng không giống nhau. Đại hòa thượng càng nghĩ càng không đúng, bất quá. Như vậy một cái bí cảnh, mặc kệ hắn có phải là hoang vu, như vậy nồng nặc chân linh chi khí chính là chí bảo bình thường tồn tại. Nếu như có loại này bí cảnh, e này muốn động tiên nguyên tông liền khó khăn. Nếu như cái này bí cảnh là ta Vạn Hải Tông. Đại hòa thượng mi tâm căng thẳng, trong mắt tránh ra từng trận tinh mang, cái này bí cảnh quá cao cấp, chân linh chi khí không cần hấp thu nó tự động tràn vào trong cơ thể ngươi, ở đây tu luyện sẽ tăng lên mấy lần tốc độ, đối với hắn bá vương cảnh giới tu luyện đều rất có trợ giúp, lòng sinh tham niệm, đại hòa thượng bước tiến hơi động lần thứ hai bay về phía xa xa, giờ khắc này, Vạn Hải Tông Võ Phong chủ toàn thân máu me đầm đìa, mấy chục hố máu, đồng dạng. Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng giống như vậy. Toàn thân các nơi trọng thương, thiên thánh cường giả tối đỉnh đã vượt qua các nàng ám sát phạm vi, các nàng dựa vào Long Phi tinh nguyên sức mạnh chống đỡ đến hiện tại, hơn nữa trọng thương Võ Phong phong chủ đã là vượt qua cực hạn tồn tại. Vù vù, Võ Phong phong chủ nhìn chằm chằm Dạ Mị Tam tỷ em gái, nói, "Ê các ngươi hẳn là Mật Tông đệ tử chứ? Không nghĩ tới Tiên Duyên Tông Mật Tông lại sẽ có các ngươi như vậy cường đệ tử, tu vị không cao, thế nhưng sức mạnh bùng lên nhưng dị thường kinh người. Bất quá y gặp phải ta, các ngươi mạng nhỏ cũng chỉ có thể ở đây kết thúc." Tiếng nói vừa dứt, Võ Phong chủ tròng mắt căng thẳng, co rút nhanh, một giây sau bước tiến của hắn hơi động, Bạch. Một bước kinh ra, không gian vỡ vụn. Một giây sau hắn khí tức trên người mang theo thập vạn đại sơn nghiền ép tầng tầng kéo tới, để chết đi cho ta. Tam tỷ em gái liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, thế nhưng trong lòng các nàng đã có giao lưu, hầu như là một di động trong nháy mắt lên, dạ mị như huyễn, hư không lưu chuyển, tam tỷ em gái bóng người mờ mịt bất định lên, đối mặt thập vạn đại sơn nghiền ép, ba người một người kháng ở uy thế, hai người công kích đi. Oanh, ầm. Bóng người văng ra, võ phong chủ trên người thêm ra hai cái lỗ máu, tương tự hai tỷ muội bị đánh bay ra ngoài, một người khác kháng ở uy thế tiểu muội cũng bị ép đè xuống, ba người vươn mình mà lên, lần thứ hai xung kích đi tới, hoàn toàn không muốn sống, càng tiếp tục đánh, võ phong chủ trong lòng càng là bay lên hàn ý, này ba người phụ nữ liền dường như không muốn sống người điên, nếu như các KN4V3 nàng là Tiên Duyên Tông đệ tử, vậy dạng này triền đấu nữa đối với hắn cực kỳ bất lợi, chợt võ. Phong chủ hai mắt hơi căng thẳng, tầng tầng một tiếng, kẻ tiếp ta một chiêu mạnh nhất, đi chết đi cho ta. Khí tức trên người một bạo. Ầm. Long Phi đột nhiên một tiếng, thì hắn muốn chạy trốn. Nhưng là không chờ hắn nói xong, võ phong chủ thân thể cấp tốc biến mất. Long Phi ánh mắt căng thẳng, ngày trời ơi. Long kiếm. Ngự kiếm mà bay, trực tiếp đuổi theo, tam tỷ em gái cũng không để ý vết thương trên người thống, cấp tốc đi theo. Kiếm phong, cứu mạng. Kiếm phong, cứu mạng. Tông chủ. Nhanh lên một chút tới cứu ta. Tông chủ. Võ phong chủ điên cuồng gào thét lên, hắn cũng làm ra bú sữa khí lực cuồng bay ra ngoài, Long Phi thầm nói, người không thể để cho hắn tìm tới người, bất cứ người nào cũng không được, bằng không mà nói liền mất đi cơ hội lần này. Kiếm phong chủ sức mạnh cùng đại hòa thượng sức mạnh đều là Long Phi không chắc chắn đối phó, nếu như bị bọn họ sự tình phát hiện trước, vậy thì càng thêm không có cơ hội, nhưng là, hiện tại võ phong chủ cách xa kiếm phong chủ khoảng cách càng ngày càng gần. Long kiếm, gia tốc, ngăn cản hắn, nhanh. Long Phi trong lòng có chút lo lắng lên, chỉ là ngay vào lúc này, kiếm phong chủ đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt đón lấy võ phong chủ. Ầm. Kiếm phong hạ xuống, một cái đỡ lấy võ phong chủ tâm thần nhất định, thở phào nhẹ nhõm, nói, nghe có người muốn giết ta. Cũng vào lúc này, Long Phi rơi xuống, long kiếm hơi động, long lân sao hiện. Từng đạo vô cùng cường đại kiếm ý thả ra ngoài, kiếm phong cũng nhìn chòng chọc vào Long Phi.